Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 273 không hoàn toàn nhất trí. Lý Tung giấc ngủ luôn luôn đều thực hảo. Bất quá Lý Tung có thói quen, ngủ phía trước muốn uống một ly rượu vang đỏ. Cái ly rượu vang đỏ, tự nhiên là muốn mang về kiểm tra. Chăn mặt trên vân tay cùng DNA cũng muốn làm ra kiểm tra. Vấn đề chính là, rốt cuộc người này là như thế nào làm được đâu? Làm được đem người chết giết chết, lại không có làm người chết phát ra bất luận cái gì thanh âm. Hoặc là rất quen thuộc người, hoặc là người chết thần trí không rõ. Này hai cái nguyên nhân nếu đều không tồn tại nói, kia chỉ có một khả năng, chính là người chết cam nguyện nhận lấy cái chết. Này ba nguyên nhân, thấy thế nào đều không giống như là này hai cái án tử. Hẳn là tồn tại nguyên nhân, Bối Kha Mặc ngồi xổm thi thể phía trước, ngoài miệng vẫn là không ngừng ăn. Tiểu Vương rất là bất đắc dĩ, cũng biết hiện tại Bối Kha Mặc, ăn thời điểm tư duy mới có thể đủ bình thường vận chuyển. Ngươi là về ăn, ngàn vạn đừng cho mấy thứ này, tiến vào đến ta thi thể kiểm nghiệm bên trong. Bằng không ta khẳng định không chiếm được chuẩn xác kết quả. Ta không phản đối ngươi ăn cơm, ta phản đối chính là ngươi quá tới gần ta, Bối Kha Mặc trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiểu Vương. Ngươi thật là một chút nhân tình đều không có, Tiểu Vương phi thường nghiêm túc. Ta đối đãi công tác, chính là yêu cầu như vậy không chút cầu thả, đối mặt công tác thời điểm. Tiểu Vương vẫn luôn là thực chuyên tâm ni lúc này. Bối Kha Mặc tới gần, khẳng định cấp Tiểu Vương gia tăng rồi không ít khó khăn. Yên tâm hảo, sẽ không chậm trễ chuyện của ngươi. Ngươi tiếp tục tiến hành kiểm tra. Ta tưởng ở hắn dạ dày sẽ không có đồ vật, hẳn là ở khắc nội tạng, không có gì án tử. Sẽ là như thế giống nhau như đúc Tiểu Vương gật gật đầu. Ta cũng không có gặp qua, hoàn toàn giống nhau như đúc án tử. Bởi vì khẳng định sẽ không có, bất quá giết người phương thức. Còn có hiện trường vụ án tình huống giống nhau, cũng là rất có khả năng, Bối Kha Mặc lắc lắc đầu. Cái này hiện trường vụ án, cùng phía trước hiện trường vụ án, là hoàn toàn không giống nhau, Tiểu Vương kỳ quái nhìn thoáng qua. Giống nhau a, ta là pháp y, ta có thể khẳng định giống nhau như đúc, thi thể tình huống. Cùng với thi thể bày biện ra tới trạng thái, đại khái tử vong thời gian đều là giống nhau như đúc, Bối Kha Mặc kiên định phe phẩy đầu. Tin tưởng ta, là không giống nhau, thật là không giống nhau, Kiều Phạn Âm đỡ Bối Kha Mặc đứng lên. Không cần như vậy ngồi xổm, đối hai tử không tốt, bởi vì Bối Kha Mặc tương đối gầy. Hiện tại còn hơi chút có thể ngồi xổm xuống một chút. Nếu là một cái tương đối béo nữ hài tử, khẳng định không có cách nào ngồi xổm xuống đi. Ngồi xổm xuống đi khẳng định tễ đến hài tử. Không có việc gì, hài tử nói, ta như vậy vì tìm kiếm chân tướng hành vi, hắn là phi thường duy trì. Nói nữa, con của chúng ta có cái gì không tốt, ăn ngon ngủ ngon, về sau cũng khẳng định vạn chúng sủng ái với một thân, Tiểu Vương bất đắc dĩ mắt trợn trắng. Có thể mượn cái quá sao? Tiểu Vương từ Bối Kha Mặc bên người qua đi, cùng bên cạnh cảnh sát, đem cái này người chết thi thể dọn đi rồi. Các ngươi hai cái, thật là chẳng phân biệt thời gian trường hợp a, Kiều Phạn Âm đương nhiên nhìn Tiểu Vương. Chúng ta hai cái ở bên nhau, muốn cái gì thời gian trường hợp, chúng ta là hợp pháp, ở cái gì trường hợp đều là hẳn là, ta cũng cảm thấy. Lần này hiện trường vụ án, là hoàn toàn bất đồng, Kiều Phạn Âm nhìn tình huống nơi này. Cảm thấy cái này địa phương cùng Bối Kha Mặc nói như vậy. Hoàn toàn bất đồng, rất nhiều chi tiết khả năng nhìn không ra tới. Chính là nếu kỹ càng tỉ mỉ đối lập, là có thể đủ phát hiện, cái này địa phương không phải chân chính ý nghĩa thượng bất đồng. Mà là trình thể cảm giác, hoàn toàn bất đồng. Chỉ cần có thể tìm được một tia bất đồng địa phương, là có thể đủ làm hiện trường biểu hiện domino quân bài giống nhau. Tiến hành một lần nữa tạo thành, ngươi trở về xem xét chi tiết, chúng ta đối lập ảnh chụp, khẳng định có thể biết, rốt cuộc khác biệt ở địa phương nào, Tôn Sách đem cái này địa phương. Sở hữu ảnh chụp đều quay chụp hảo, Đường Vũ Đường nhìn quét một chút hiện trường, mỗi một góc nàng đều xem qua, lại cũng không thể 100% xác định, không có gì để sót địa phương đi, đặc biệt là tủ quần áo mặt sau gì đó, xác định không có để sót địa phương, chúng ta mới có thể đủ thu đội. Lần thứ hai tiến hành kiểm tra nói, đối hiện trường phá hư vẫn là rất lớn, thứ gì đều là giống nhau. Lần đầu tiên có thể thăm dò hoàn toàn, mới là tốt nhất, hiện trường vụ án lần thứ hai tiến hành thăm dò, phía trước dấu vết nhất định sẽ quấy nhiễu lúc sau khám tra kết quả. Kiều Phạn Âm từ cửa sổ nhìn ra tới, kỳ quái nhíu nhíu mày, đây là tình huống như thế nào? Đường Vũ Đường tò mò đi vào cửa sổ phía trước, làm sao vậy? Lục Tiểu Vũ ngây ra một lúc, cái này địa phương, ta liền nói như thế nào như vậy gần, vừa lúc có thể nhìn đến chúng ta đang ở điều tra mực nước xưởng. Hiện tại các ngươi còn nói, ta phía trước điều tra vô dụng chỗ sao? Trở lại cảnh sát trong cục, Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ, đem hôm nay dò hỏi đến tình huống, đều cùng đại gia nói một chút, làm tất cả mọi người có chút không hiểu chính là, Lục Tiểu Vũ ý tưởng, thật là phi thường hữu dụng, Tiểu Vương bên này, cùng Bối Kha Mạc tiến hành thi kiểm, Bối Kha Mạc một hai phải ở chỗ này nhìn, Tiểu Vương ra thật sự không có biện pháp, phía trước thời điểm, Tiểu Vương làm cái gì đều hy vọng Bối Kha Mạc tại bên người nhìn. Như vậy Bối Kha Mạc là có thể đủ có điều phát hiện. Mà hiện tại Bối Kha Mạc chỉ số thông minh giảm xuống lợi hại như vậy. Tiểu Vương thật sự là không đành lòng đả kích nàng, ngươi có phải hay không cảm thấy, ta chỉ số thông minh giảm xuống, đối với án tử liền không có gì trợ giúp. Tiểu Vương ho khan một tiếng, ta ở giải phẫu thi thể, sao có thể sẽ nghĩ đến như vậy nhiều đồ vật. Bối Kha Mạc cười khẽ, không cần cảm thấy ngượng ngùng, đây là bình thường, cũng là người bình thường sẽ có ý tưởng, Bối Kha Mạc biết chính mình tình huống là cái dạng gì. Sẽ không cảm thấy Tiểu Vương có cái gì sai lầm đi lúc ấy chính mình làm điều tra giả thời điểm. Lại làm sao không phải sẽ cự tuyệt ngoại giới hết thảy đâu. Ngay cả phụ mẫu của chính mình, ngay lúc đó Bối Kha Mạc đều không nghĩ muốn đi để ý tới. Tiểu Vương hiện tại cảm thấy chính mình vướng chân vướng tay. Cũng là thực có thể lý giải, đối án tử có thể có trợ giúp người nhiều tiếp cận. Đối án tử không trợ giúp người xa cách, Bối Kha Mạc hoàn toàn có thể lý giải. Chỉ số thông minh rơi chậm lại, cũng không phải nàng sở hy vọng, chỉ là phi thường bất đắc dĩ một loại tình huống. Dù sao không có khả năng vẫn luôn như vậy, Bối Kha Mạc cảm thấy nhân sinh chính là thích ứng trong mọi tình cảnh tương đối hảo. Chỉ số thông minh giảm xuống, đối với Bối Kha Mạc tới nói, chính là có rất lớn đả kích, người khác không thể thể hội, cũng có thể không có thời gian đi thể hội, tùy theo mà đến án tử, làm mọi người cũng không có cách nào thể hội Bối Kha Mạc thống khổ. Kiều Phạn Âm biết, cho nên Kiều Phạn Âm càng thêm sủng nịch, hy vọng Bối Kha Mạc tâm tình có thể hơi chút tốt một chút. Tiểu Vương nhấp nhấp miệng. Ở Bối Kha Mạc ngữ khí bên trong, nghe được một tia chua xót hương vị, chúng ta không phải ghét bỏ ngươi, chỉ là cảm thấy, ngươi cũng nên muốn nghỉ ngơi, Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Ta đương nhiên biết, chính mình hẳn là muốn nghỉ ngơi, mấu chốt là các ngươi không phải không trưởng thành sao? Nói sai rồi, không phải không có trưởng thành, mà là không có cách nào trưởng thành đến. Có thể chính mình độc lập phá án trình độ, ta cảm thấy này có lẽ là một cái cơ hội tốt. Cho các ngươi có thể chính mình độc lập điều tra, theo chính mình tưởng đi đi, Tiểu Vương lo lắng nhìn Bối Kha Mạc. Ngươi sẽ không sợ ra sai lầm, có thể có cái gì sai lầm, còn có một cái Kiều Phạn Âm tại bên người đâu, có Kiều Phạn Âm tại bên người. Liền tính là thật sự điều tra xuất hiện sai lầm. Cũng khẳng định sẽ không có cái gì vấn đề. Tiểu Vương ôn hòa cười ra tới. Người này xem như dụng tâm lương khổ sao. Ta không có khả năng ở chỗ này đãi cả đời. Này không phải ta hẳn là sinh hoạt. Các ngươi vẫn luôn nói như vậy. ta cũng thật sự nghĩ tới. Sự tình xác thật là như thế này. Hiện tại ta từ từ buông ra tay. Hy vọng bọn họ có thể độc lập xử lý án tử. Tiểu vương thở dài một tiếng. Ngươi vì cái gì yêu cầu tự hỏi nhiều như vậy? Từ nhỏ thành thói quen. Hiện tại cũng không đổi được. Bối Kha Mạc nhún nhún vai lấy quá một hộp đồ vật ăn lên. Ta cảm thấy, cái này thi thể cùng thượng một cái bất đồng, ăn cái gì thời điểm có thể hào hào tự hỏi. Đây là Bối Kha Mạc trong khoảng thời gian này. Mọi người đều biết đặc điểm mần nhi, trái tim bị hao tổn. Dạ dày bộ miệng vết thương ta cũng mở ra. Ngươi nói rất đúng, lúc này đây là ở tràng đào. Tuy rằng thượng miệng vết thương ở dạ dày bộ, chính là đồ vật đặt ở dạ dày bộ dưới tràng đạo bên trong, dạ dày có hay không cồn cùng dược vật. Dạ dày cái gì đều không có. Máu kiểm tra ta yêu cầu chờ một chút cấp ra tới báo cáo, Bối Kha Mạc gật gật đầu. Ngươi có thể đem phía trước thi thể lôi ra đến xem. Thật là bất đồng, tiểu vương nửa tin nửa ngờ. Hiện tại Bối Kha Mạc lời nói, đã không thể cùng phía trước giống nhau tin vào. Tuy rằng như thế, tiểu vương vẫn là nghe lời nói đem thi thể từ đông lạnh ô vuông lôi ra tới. Đem Thái Minh thi thể, đặt ở Lý Tung thi thể bên cạnh, xác định Lý Tung thi thể cùng Thái Minh thi thể, thật là có chút rất nhỏ khác biệt. Trái tim miệng vết thương, tựa hồ trải qua kỹ càng tỉ mỉ tính toán, thật là không hoàn toàn nhất trí. Dạ dày bộ miệng vết thương tuy rằng đồng dạng ở dạ dày bộ. Chính là lúc này đây lại thấp rất nhiều. Chợt xem dưới, là khẳng định nhìn không ra tới khác nhau. Nhưng là chỉ cần đem hai cái thật thể đặt ở cùng nhau. Như vậy sở hữu khác biệt, vừa xem hiểu ngay, tiểu vương kinh ngạc nhìn Bối Kha Mạc. Này xem như cái gì kỹ năng? Bối Kha Mạc tựa hồ nghe tới rồi tiểu vương trong lòng vấn đề. Cười khẽ một chút, này không phải cái gì kỹ năng, mà là một loại cảm giác. Đôi khi, đối mặt đồ vật rất nhiều lúc sau, đối một ít sự vật, sẽ có thức đặc biệt cảm giác trực giác loại chuyện này. Cùng cái gọi là chỉ số thông minh là không có quan hệ. Bối Kha Mạc căn cứ chính mình trực giác. Nhìn ra tới này hai cái án tử bất đồng, kiều phản âm cũng là giống nhau. Tiểu vương dựng thẳng lên ngón cái. Đây là cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Chỉ số thông minh không đủ, còn có cảm giác, chỉ cần cảm giác so người bình thường nhạy bén, bọn họ năng lực liền so người bình thường phải cường hãn. Tiểu vương là phi thường hâm mộ những người này, từ nhỏ liền tiếp xúc cái này ngành sản xuất. Tiểu vương so bất luận kẻ nào đều muốn có một cái hào trực giác. Vấn đề chính là, hắn vẫn luôn đều không có như vậy trực giác, cho nên cũng chỉ có thể có làm một cái pháp y. Kiều phản âm không nghĩ muốn nghe những người này tranh luận. Cũng liền cùng nhau đi tới cái này địa phương, nhìn Bối Kha Mạc ăn cái gì. Lão bà, buổi tối ba mẹ làm chúng ta trở về ăn cơm. Chúng ta có phải hay không phải đi về một chút? Bối Kha Mạc gật gật đầu. Như vậy tiểu nhân sự tình, ngươi còn không thể quyết định sao? Kiều phản âm nhún nhún vai. Ta đây là hy vọng được đến ngươi đồng ý. Nếu ngươi không đồng ý, ta khẳng định sẽ không mang ngươi trở về. Hiện tại ngươi chính là nhà của chúng ta lớn nhất. Ta ba mẹ cũng đem ngươi phụng ở trong tay. Đỉnh ở trên đầu, đừng nói như vậy nghiêm trọng. Ta chỉ là hơi chút có chút cảm xúc mà thôi, tiểu vương bĩu môi. Cũng không phải là hơi chút có chút cảm xúc, là thật sự ở rất nhiều thời điểm đặc biệt vô cớ gây rối. Kiều phản âm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiểu vương. Tiểu vương nháy mắt thu liễm chính mình cảm xúc, hai người kia trực giác, có phải hay không có chút quá mức một ít, bọn họ đối án này nói như thế nào? Mưa nhỏ lần này trực giác rất hữu dụng chỗ, thuyết minh mưa nhỏ có thể là nhất tiếp cận chân tướng. Nếu thật sự có thể nhìn đến chân tướng, như vậy đối với mưa nhỏ tới nói, là tốt nhất Lục Tiểu Vũ có được trời yêu ái khứu giác thần kinh. Rất nhiều người, thậm chí là động vật đều làm không được hắn có thể làm được. Cho nên Bối Kha Mạc cảm thấy, Lục Tiểu Vũ có thể trở thành thần thám. Có thể là tốt nhất một cái kết quả, tiểu vương có chút ngoài ý muốn, Ta đào thật sự không cảm thấy, Lục Tiểu Vũ có một ngày có thể trở thành thần Thamani, Bối Kha Mạc buồn cười nhìn Tiểu Vương. Có cái gì không được, dù sao thần thám loại đồ vật này, hiện tại xã hội cũng không ít, mọi người đồ vật càng ngày càng tiên tiến, rất nhiều chuyện không cần trinh thám, cũng có thể đủ bởi vì chứng cứ mà trồi lên mặt nước. Đừng phí đầu óc, buổi tối ăn chút tốt. Ta làm mụ mụ làm điểm ngươi thích ăn đồ vật, nhìn đến Bối Kha Mạc lại nhìn chằm chằm thi thể. Có thể là có cái gì ý tưởng. Kiều Phạn Âm vội vàng lôi kéo người rời đi. Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Ta chỉ là tự hỏi một chút có cái gì không được. Tiểu Vương tự hồ cũng thực may mắn. Có thể đem Bối Kha Mạc đẩy ra cái này địa phương. Nếu Bối Kha Mạc không ở nơi này, khả năng hắn còn sẽ tương đối tự tại, đặc biệt là đương thi thể kiểm nghiệm kết quả ra tới thời điểm. Bối Kha Mạc ở chỗ này, hắn sẽ sợ hãi làm lỗi. Lúc này trong đại sảnh, Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, cùng với Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ, liền từng người ý tưởng phát biểu ý kiến. Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ, thật sự đi tra qua cái kia mực nước trường, chính là Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường vẫn là cho rằng, yêu cầu đem hai cái người chết đặt ở cùng nhau, cộng đồng điều tra, mặc kệ là cái dạng gì một loại điều tra phương thức. Kiều Phạn Âm cấp ra kiến nghị là, mau chóng tiến hành, đã xuất hiện hai cái người chết, Thái Minh chịu tội là làm giàu bất nhân, từ cái này mà người chết Lý Tung dạ dày phát hiện. Còn lại là một chương viết bỏ rơi nhiệm vụ tờ giấy. Này hai chữ điều thượng nét mực. Tiểu Vương còn đang tiến hành kiểm tra đo lường, chờ đến kiểm tra đo lường kết quả ra tới, là có thể đủ biết, án này rốt cuộc là tình huống như thế nào. Lục Tiểu Vũ cùng Chu Văn cảm thấy, vẫn là yêu cầu đi tìm cái này mực nước xưởng lão bản tương quan đồ vật. Các ngươi nguyện ý thế nào liền thế nào đi, ta xem các ngươi như vậy thảo luận, cũng thật sự không có kết quả gì, không bằng nghe ta. Trước xuống tay đi là money mặc kệ là cái gì, chỉ cần xuống tay đi tra xét, khẳng định có thể tra được kết quả. Ta cùng lão bà về trước ra, ba mẹ chờ chúng ta ăn cơm đâu, các ngươi muốn hay không cũng qua đi ăn một đốn. Như vậy các ngươi khả năng tương đối dễ dàng nghĩ đến. Hẳn là nếu muốn đến đồ vật, Tôn Sách nhún nhún vai. Các ngươi người một nhà ăn cơm, cũng không phải thường xuyên sẽ phát hỏa nói đi quá, chúng ta liền không xem náo nhiệt, thay thế ta nhóm cấp thúc thúc A-di hỏi cái hảo đi. Chúng ta tiếp tục điều tra án này, hiện tại bọn họ có thể không dựa theo Bối Kha Mạc nói đi làm. Tổng cảm thấy phi thường tự do, dựa theo ý nghĩ của chính mình tra án, liền tính là tra sai rồi cũng không cần lo lắng. Hết chương.